Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 47, Giáng Lâm. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị quang mang. Cũng không nói chuyện, cười nhạt một tiếng, thân hình liền dần dần biến mất, rời đi, nhưng một màn này không có những người khác nhìn thấy. Mạnh Ba liền cho rằng Hoàng Thịnh là nói hắn, mặt lộ vẻ khó xử chi sắc. Đạo, đại sư, ta không phải nói ngươi. Hoàng Thịnh trong lòng đều đang nghĩ lấy Thảo Lô cư sĩ. Thuận miệng liền nói, quay đầu nhìn lại, Mạnh Ba vẫn là bộ kia ảm nhiên thần sắc. Trong lòng không khỏi thở dài, nghĩ nghĩ, quyết định biên một cái lời nói dối có thiện ý cho hắn. Nghe ngươi nói, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, ta suy đoán, Thi Ngọc Ý nàng đến từ cổ đại. Có cực lớn có thể là cứu chữa ngươi về sau. Bị thời không bài xích. Về tới nàng chỗ thời không? Thật sao? Mạnh Ba bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Thịnh. Ngươi chính là nói ta lừa ngươi rồi. Vậy ngươi còn có thể hỏi ta làm cái gì? Kim mạch cơ mạnh siêu. Tiễn khách. Hoàng Thịnh tường cả giận nói. Vâng. Sư phó. Kim mạch cơ mạnh siêu nghe liền phải đem Mạnh Ba đưa tiễn. Mạnh Ba vội vàng khoát tay. Mười phần áy náy nói. Đại sư, ta không phải cái này ý tứ. Đại sư, ta không phải cái này ý tứ. Ta chỉ là quá hưng phấn. Hừ, Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Duy trì mình cao nhân hình tượng. Kim mạch cơ cùng mạnh siêu xem xét. Cũng không quyết định chắc chắn được. Liền không có mạnh mang theo Mạnh Ba rời đi. Mạnh Ba xoa xoa tay. Do dự sau khi, ấp à ấp úng hỏi. Đại sư, vậy ngài ý là, Gigi có khả năng chính là Ngọc Ý chuyển thế? Không phải, Gigi là Thi Thi chuyển thế. Làm sao có thể là Thi Ngọc Ý chuyển thế? Thi Ngọc Ý đã thần hồn câu diệt, từ đâu tới chuyển thế? Cho nên Hoàng Thịnh quả quyết nói, dù sao ta cảm thấy không phải. Thế nhưng là, Mạnh Ba còn chấp mê bất ngộ, không nhưng nhị gì hết. Ngươi hẳn là nhìn về phía trước. Không nên trầm mê tại quá khứ. Tốt, ngươi cần phải đi. Hoàng Thịnh lần này là thật hạ lệnh trục khách. Ta không tin. Chấm ngoặc kép, bị Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ đỡ đi Mạnh Ba. Còn bện hô hào. Hoàng Thịnh âm thầm lắc đầu. Đem ý nghĩ một lần nữa đặt ở Thảo Lô cư sĩ bên trên. Hắn nhớ lại Thiên Địa Huyền Môn kịch bản. Dựa theo phim trình diễn bày ra. Thảo Lô cư sĩ mang theo hai cái đệ tử kịch đấu Phù Tăng Quỷ Vương. Kết quả dẫn động Bát Bảo Kính trận bạo loạn. Thiên môn mở rộng. Thảo Lô cư sĩ bọn hắn tính cả Phù Tăng Quỷ Vương hút vào đường hầm không thời gian. Đi vào hiện đại, Thảo Lô cư sĩ hai cái đệ tử cùng Phù Tăng Quỷ Vương giáng lâm địa điểm vừa lúc là một chỗ thiên. Chúa giáo đường, Thảo Lô cư sĩ hai cái đệ tử đều là người sống ngược lại không quan trọng. Nhưng là Phù Tăng Quỷ Vương liền xui xẻo một điểm. Thiên Chúa giáo đường là nhất thần giáo. Mà Hồng Kông trải qua nước Anh thực dân. Tín ngưỡng Thiên Chúa giáo nhân số đông đảo. Ngưng tụ tại giáo đường bên trên tín ngưỡng chi lực nồng hậu dày đặc vô cùng. Phù Tăng Quỷ Vương tại trải qua thời gian đường hầm thời điểm. Vốn là nguyên khí đại thương. Bị thập tự giá vừa chiếu. Thảm hại hơn. Trực tiếp bị thập tự giá cho trấn áp. Đến tiếp sau phim kịch bản bên trong, nếu như không phải Phù Tăng Quỷ Vương, thông qua chuyển thế thân tối tăm cảm giác, ảnh hưởng tới chuyển thế thân, thông qua tự mình hại mình hướng Phù Tăng Quỷ Vương hiến tế mình. Phù Tăng Quỷ Vương còn chưa nhất định có thể từ thập tự giá bên trong ra. Mà Thảo Lô cư sĩ cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Đồng dạng nguyên khí đại thương hắn trực tiếp giáng lâm đến một cái quay phim studio. Lầm đem quỷ vương chuyển thế thân Ben xem như là quỷ vương. Nỏ mạnh hết đà Thảo Lô cư sĩ chống đỡ một hơi. Cùng Ben kịch đấu, kết quả khí lực chống đỡ hết nổi. Té xỉu, được đưa đến bệnh viện. Tại bệnh viện thời điểm, Thảo Lô cư sĩ tỉnh lại. Lại đại náo bệnh viện. Dẫn tới cảnh sát, kết quả pháp lực tiêu hao sạch sẽ Thảo Lô cư sĩ bị cảnh sát bắt giữ. Trực tiếp mang đến bệnh viện tâm thần. Đáng thương Thảo Lô cư sĩ một thế anh danh hủy hết tại bệnh viện tâm thần bên trong người trên tay. Đương nhiên, cũng chính là tại bệnh viện tâm thần, Thảo Lô cư sĩ quen biết Gigi, cũng cuối cùng gặp lại đến Quỷ Vương. Bất quá Hoàng Thịnh bây giờ nghĩ chính là muốn ẩn núp đến Gigi bên cạnh, ôm cây đợi thỏ chờ đợi cỏ lô mắc câu đâu, vẫn là ngẫu nhiên ứng đối, chủ động xuất kích đâu. Dù sao Hoàng Thịnh là muốn đạt được người ta cảm mến giáo sư, không có cách nào giống hướng phía trước đồng dạng uy bức lợi dụ rồi. Cho nên Hoàng Thịnh lâm vào thật sâu trong suy tư. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên phát sinh dị biến, cuồng phong gào thét, điện thiểm sấm sét, Mạnh Siêu hướng mặt ngoài nhô ra, kinh ngạc nói, thời tiết này làm sao như thế quái, là muốn trời mưa to sao? Lời vừa nói dứt, điện thiểm sấm sét liền biến mất không thấy gì nữa, cuồng phong cũng tiêu tán ra, lại khôi phục gió êm sóng lặng bộ dáng. À, thật quái dị thời tiết nha, ta còn tưởng rằng là muốn trời mưa to đâu. Mạnh Siêu tự quyết định nói. Hoàng Thịnh lại là lông mày không tự giác nhíu một cái. Điện thiểm sấm sét thời điểm, hắn linh giác đã nhận ra một tia dị dạng. Hoàng Thịnh bỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía chân trời xa xôi. Hồng Kông, phi ngựa đĩa, vui vẻ sinh hoạt đạo. Thánh Ma Ga Lợi trong giáo đường, một đám người tại cha xứ dẫn đầu hạ, chính làm lấy lễ Misa, ngoặc kép chấm chấm, bên trên chủ thánh thần mang đến chân chính hạnh phúc, nguyện chủ chúc phúc công việc của ngươi, nguyện chủ chúc phúc ngươi chỗ ở, nguyện chủ ban cho ngươi chân thiện mỹ, chấm ngoặc kép, một đạo điện quang hiện lên, hai đạo phân biệt người mặc vàng bạc áo giáp thân ảnh. Không có dấu hiệu nào quỷ dị xuất hiện tại thật to trên thập tự giá. Phía dưới tay cầm ngọn nến làm lấy cầu nguyện Thiên Chúa giáo đồ đều nhìn ngây người. Từng cái mắt trợn tròn từ trên ghế đứng lên. Lăng lăng nhìn qua trên thập tự giá hai đạo mê mang thân ảnh. Cha xứ dẫn đầu đọc lấy cũng cảm thấy không thích hợp. Nhìn thấy giáo chúng đều đứng lên. Ngơ ngác nhìn lấy mình đằng sau. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Quay đầu đi, cha xứ liếc mắt liền thấy trên thập tự giá hai thân ảnh. Cũng bị giật nảy mình. Hai thân ảnh ngã xuống. Cùng cha xứ mặt đối mặt. Ba người lại kêu to cùng một chỗ. Liên tục hướng lui về phía sau. Giáo chúng tụ tập đến cha xứ sau lưng. Hỏi, cha xứ, làm sao bây giờ? Cha xứ cũng không biết nên làm cái gì. Chợt thấy trên bàn thập tự giá. Cầm tới liền cầu khẩn. Toàn năng Thiên Phụ, cầu ngươi trợ giúp ngươi con dân, khu trục ma quỷ, nói liền cẩn thận từng ly từng tí giơ thập tự giá. Hướng hai đạo vàng bạc áo giáp thân ảnh vị trí đi đến. Vừa vặn lúc này kim sắc áo giáp nam tử cũng chạy tới. Cha xứ tay mắt lanh lẹ, cầm thập tự giá liền hướng kim sắc áo giáp nam tử trên đầu thiếp. Kim sắc áo giáp nam tử hô to, đau chết mất. Một đám giáo chúng nghe được thanh âm hốt hoảng chạy, coi là kim sắc áo giáp nam tử thật là ma quỷ phụ thân. Cha xứ hưng phấn nói, ác ma, tại vạn năng Thiên Chủ trước mặt, người không chỗ che thân. Đau chết mất, kim sắc áo giáp nam tử càng thêm lớn âm thanh kêu. Ngân sắc áo giáp nam tử tới gần xem xét, phát hiện là kim sắc áo giáp tay của nam tử lưng bị cái này cha xứ dẫm lên. Vội vàng hai tay đẩy, liền đem cha xứ đẩy ngã, sau đó lôi kéo kim sắc áo giáp nam tử chạy trốn. Cha xứ vội vàng dẫn người đuổi tới, đợi chút nữa, ta còn không có cho ngươi khu ma đâu. Toàn bộ giáo đường đại sảnh lập tức bỏ hoang không có người ở. Đột nhiên, giữa thiên địa lại điện thiểm sấm sét, lại một đạo dị quang từ trên trời giáng xuống lọt vào đến. Lộ ra một người mặc cổ đại phù tang tướng quân phục thị quỷ vật. Cái này quỷ vật bốn phía quan sát, chính ở vào mê mang trạng thái. Đột nhiên, phía sau thập tự giá phát ra một đoàn màu ngà sữa mãnh liệt quang mang. Cái này cổ đại phù tang tướng quân quỷ vật coi như bộc phát ra mãnh liệt quỷ khí, đều ngăn cản không nổi thập tự giá lực hấp dẫn, bị thập tự giá phong ấn đi vào. Cùng lúc đó, ngay tại phù tang tướng quân quỷ vật bộc phát ra mãnh liệt quỷ khí thời điểm, Hồng Kông nơi nào đó âm u địa phương, một cái nam tử áo đen đột nhiên nhìn qua cái này dậy đường vị trí,